Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng nghe bề ngoài có vẻ nhu nhược, kỳ thực bên trong lại bền bỉ vô cùng. Cô ấy có thể vì điều mình muốn mà chịu được tất cả mọi thứ, mà cô gái này lại đơn thuần hơn nhiều, cơ hồ giống như một chén nước lọc, có vẻ cuột cường kiên cường đấy. Thế nhưng chỉ là ngụy trang bề ngoài mà thôi, chẳng khác nào con trai dưới biển, thô sáp, vỏ to cứng cáp, chỉ để bảo vệ bên trong nhu nhược yếu ớt. Tướng mạo tương tự, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên bây giờ, anh lại cảm thấy người thiếu nữ này càng khiến cho bản thân đau lòng. Điều này có lẽ không liên quan đến tình cảm hoặc là tâm tình khác, chỉ đơn thuần là thương tiếc mà thôi. Nhưng có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát giác ra, tận sâu thẳm đáy lòng đã lăn tăn gợn sóng rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh lại, cơn sốt đã hạ, cô cũng mơ hồ cảm giác mình phát sốt, cả người nóng ran khó chịu, nhưng vẫn có một mực ở bên cạnh chăm sóc. Tuy muốn nói cảm ơn, nhưng là thân thể giống như kháng nghị vậy, không nhấc nổi bất kỳ hơi sức nào, đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Cửa chợt bị đẩy ra, Nghiêm Hàn Dư bưng đĩa mỉm cười đi tới nói, em tỉnh rồi, mau ăn chút gì đi, tôi nấu ít cháo cùng chút thức ăn, em mới vừa hạ sốt nên ăn thanh đạm sẽ tốt cho dạ dày. Nhỏ nhã trước sau như một. Tô Lưu Cảnh thấy anh phục vụ tận nơi như vậy, vội vàng ngồi dậy đáp, cảm ơn, không cần đâu, em tự mình đến ăn. Nhưng mới vừa xuống giường liền kinh hô một tiếng, bên dưới trống không, trên người chỉ độc có chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài đến đùi, một mảng da thịt trắng nõn lập tức lộ ra, đôi chân thon dài cùng với mắt cá chân bóng loáng. Áo sơ mi tuy rộng nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu, dưới cổ áo là xương quai xanh mảnh khảnh, nhìn không sót cái gì, nửa bả vai không thuận theo lộ ra ngoài không khí. Tô Lưu Cảnh trên mặt hồng thấu, cực kỳ xấu hổ, vội hô lên một tiếng, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ chợt nhảy lên giường chui vào chăn. Nhưng không biết khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cùng với tư thái e lệ kia chẳng khác nào cô bé quàng khăn đỏ, càng làm cho soi xám lớn muốn nhào qua cắn cho một ngụm. Nghiêm Hàn Dư hò nhẹ một tiếng, cơ hồ có ý nghĩ muốn chạy trối chết nói, tôi để cháu ở đây, em đi đánh răng rửa mặt xong rồi ăn nhé. Bác sĩ Nghiêm thật đáng thương, trong thầm mắng đáng chết, sáng sớm ông trời đã để cho anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật là ngại mạng anh quá giả hay sao. Trong phòng, Tô Lưu Cảnh chui đầu vào trong chăn, lúc này mới chậm rãi nhớ lại những hình ảnh ngày hôm qua, cuối cùng dừng lại ở trong phòng tắm. Nói như vậy là anh ấy mang cô từ trong phòng tắm ra ngoài, là anh ấy mặc áo sơ mi cho cô. Vậy, trời ơi, tại sao lại ở trước mặt người khác phái, để cho cô chết đi? Qua thật lâu, Tô Lưu Cảnh mới miễn cưỡng, mặc chỉnh tề, từ trong phòng không được tự nhiên đi ra ngoài. Quần Nghiêm Hàn Dư so với cô quá rộng, vì thế dưới bắp chân nổi lên hai tầng dây cộp, nhưng vẫn không vừa người lắm, tựa như búp bê mặc quần áo vậy. Tô Lưu Cảnh đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu nhìn sàn nhà, đứt quãng nói, cái đó, cảm ơn anh, tối hôm qua đã cứu em. Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên, sau đó vội vàng tìm đề tài nói, cháo em đã ăn hết rồi, rất ngon. Cái đó, à, em đi rửa bát. Nghiêm Hàn Dư cố ra vẻ trấn định, ngồi ở trên ghế sofa, cầm tờ báo ngày hôm trước lên làm bộ nhìn, sau đó ừ một tiếng, lại tùy tiện nói, đợi đã, em vừa mới hết bệnh, để tôi rửa cho. Nói xong liền bước đến giành chén mang đi rửa. Tô Lưu Cảnh hoảng hốt cũng muốn giành lại, tay hai người lại lơ đãng chạm vào nhau, tâm đều run lên, liền buông tay, cái chén đáng thương cứ như vậy bị quăng xuống đất. Ngại quá, làm vỡ cái chén rồi, em đi dọn. Tô Lưu Cảnh vội cúi người nói xin lỗi. Nghiêm Hàn Dư nhìn cô cúi người thu thập mảnh vụn, ngẫm lại hành vi khác thường vừa rồi, có chút giở khóc giở cười, vuốt vuốt trán vội ngăn lại. Để tôi dọn cho, cẩn thận lại đứt tay. Tô Lưu Cảnh cảm thấy anh cẩn thận nhặt hết mảnh sứ vỡ trong tay mình, sau đó đuổi cô qua một bên, lòng chợt ấm áp, anh như thế chẳng khác nào một người anh trai cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho em gái vậy. Tô Lưu Cảnh đang định mở miệng nói, đột nhiên đúng lúc này lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đúng vào lúc này, chuông cửa lại gấp rút reo vang. Nghiêm Hàn Dư và Tô Lưu Cảnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó ném những mảnh vụn trên tay vào trong thùng rác, tiến lên mở cửa. Xin chào, xin hỏi ngài là... Nghiêm Hàn Dư lễ phép dò hỏi, còn chưa kịp hỏi xong, một quả đấm đã hung hăng đập tới, may mà anh đã kịp thời nghiêng người tránh thoát. Người vừa tới bắn ánh mắt lạnh lùng bá đạo của mình lên trên người Tô Lưu Cảnh, đang mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình. Còn người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net